King of Death, chương 42, C42, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giọng nói bí ẩn kia biến mất, đám quỷ tộc hưng phấn lên như được chơi thuốc. Phải biết rằng quỷ tộc là giống loài có bản tính hung tàn. Lấy chém giết để tăng thực lực. Chúng luôn đứng giữa ranh giới sinh tử. Quãng thời gian 10 năm quỷ tộc im hơi lặng tiếng là khoảng thời gian chúng khó chịu nhất vì đã lâu không được tàn sát các chủng tộc khác. Bởi vậy khi được lệnh chém giết đám nhân loại này làm tất cả điên cuồng lao đến như một đám sói bị bỏ đói rất lâu điên cuồng lao tới đàn cừu khi. Chúng phát hiện, đội quân quỷ tộc như một đàn sói lao vào bầy cừu đang hoảng loạn mà điên cuồng cắn xé nhưng con cừu không có sức phản kháng. Nhất thời tiếng chém giết. Gào thét vang như đến tận trời xanh. Khuôn mặt hiệu trưởng Tioma đã trắng bệch vì ông không thể nào mà ngờ rằng quỷ tộc lại dám tấn công học viện. Nhìn những học viên không ngừng ngã xuống, ông cắn răng cố gắng động đậy nhưng toàn thân đã mệt mỏi rã rời. Xung quanh các pháp sư đã ngất nằm ở trên pháp trận, ông biết đám quỷ tộc này đã giở trò gì đó với pháp trận này. Bởi vì bình thường ma pháp trận dịch chuyển này không thể tiêu hao nhiều ma lực như vậy. Một quả cầu hắc ám khổng lồ được một tên quỷ tộc hướng đến chỗ ông. Tioma muốn tránh nhưng sức lực của ông đã không còn. Ma lực đã cạn kiệt không thể di chuyển, chỉ có thể để đứng yên tại chỗ trơ mắt nhìn quả cầu hắc ám kia đến lấy mạng ông. Ầm, một tiếng nổ to vang lên, tên quỷ tộc kia hưng phấn gào thét nhìn đám bụi trước mặt đợi chúng tán đi để hắn được chiêm ngưỡng tác phẩm mà hắn tạo ra. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bỗng nhiên một thanh kiếm lao tới với tốc độ kinh khủng cắm vào ngực hắn. Khuôn mặt hưng phấn vừa rồi đã thay đổi bằng nét sợ hãi. Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn. Khi hắn cố rút thanh kiếm đó ra thì một bóng hình đã phóng tới trước mặt hắn như quỷ mị. Tung một quyền lên đầu hắn trước con mắt trừng lớn của hắn. Ầm, một tiếng, đầu của quỷ tộc đó đã vỡ nát. Cơ thể mất đầu đổ ầm xuống đấy. Người đó rút kiếm ra hét lớn. Tất cả tập hợp lại một chỗ, tập hợp thành vòng tròn. Người nào không thể chiến đấu thì vào giữa. Binh sĩ cùng nhưng kiếm sĩ đứng bảo vệ. Pháp sư đứng sau binh sĩ. Chúng ta sẽ đột phá vòng vây. Haga, Tioma, ông vào trong vòng đi. Nhanh lên. Haga, vâng thưa đức vua. Tất cả mọi người đều bắt đầu tập hợp lại một chỗ nhưng vòng tròn vừa được thành lập thì đã bị phá hủy. Nhưng không phải là từ quỷ tộc mà bị phá hủy bởi một số người được gọi là quý tộc. Khi thấy cảnh này Tioma như không tin vào mắt mình. C. Các ngươi. Tioma, một người từ nhóm quý tộc bước lên. Không ai khác chính là hầu tước Mơ Lắc, ánh mắt tàn độc nhì chằn chằm vào Tioma nói. Ha ha ha, lão già bất ngờ lắm sao? Tioma nhìn thẳng vào ánh mắt độc ác của Mơ Lắc gào thét lên. Các ngươi đều là quý tộc mà tại sao lại làm vậy? Tioma, quý tộc, ha ha ha, cái đồ chơi đấy chỉ dùng để cung cấp thông tin cho ngài quỷ vương thôi, ha ha ha. Mau, nghe xong những lời này thân thể của Tioma như bị sét đánh, cơ thể run lên. Bờ môi run rẩy phát ra từng tiếng khàn khàn đầy bi thương, C. Chẳng lẽ các ngươi, Tioma, đúng rồi, chúng ta là người của quỷ vương mà, ha ha ha. Mơ Lắc, thôi nói nhảm nhiều rồi. Xử lý đám kiến hôi này thôi. Đám cứu viện sẽ rất nhanh tới. Mơ Lắc, vừa dứt lời nhóm của Mơ Lắc bắt đầu tản ra tàn sát những kẻ xung quanh và những quý tộc khác. Muốn chết, Haga, một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang lên, những quỷ tộc xung quanh bị chém bay ra ngoài, Haga lao tới chỗ của Mơ Lắc. Tốc độ của ông rất nhanh, những quỷ tộc bị ông lướt qua đều bị giết chết. Ông phóng lên cao gầm lên đầy phẫn nộ. Đi chết cho ta. Kiếm kỹ. Tuyệt sát. Haga. Một lưỡi kiếm màu vàng ngưng tụ mà thành từ lưỡi kiếm của nhà vua như một con cuồng long rít gào lao tới Mơ Lắc. Nhưng hắn không thèm tránh mà chỉ gọi lên một tiếng. Quỷ tướng Iahadden. Mơ Lắc. Tưởng chừng lưỡi kiếm kia sẽ bổ đôi Mơ Lắc ra làm hai nhưng lại một bàn tay đỡ lại nhẹ nhàng rồi dễ dàng bóp nát nó. Một bóng người từ từ hiện ra có khuôn mặt dữ tợn, một chiếc sẹo thô to ở bên má phải của hắn làm cho hắn càng thêm nổi bật. Hai chiếc sừng nhọn cao vút có thể đâm thủng những gì cảm phải chúng. thân hình cao to có những mạch máu màu đỏ như dung nham nổi lên. Đặc biệt rằng sau lưng hắn có 8 chiếc cánh đen nhánh như màn đêm đang phe phẩy. Nhà vua nhìn thấy thân ảnh đó nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng. Ca, không thể nào. Tất cả mọi người, cách chương.